Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sợ giấy giụa. Nam tử trung niên nhìn về phía Nguyên Thân mở miệng nói. Phản đồ, không nghĩ tới ngươi thật là phản đồ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Kia khôi ngô đại hán Nguyên Thân, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Trên thân càng là phát ra ngang ngược khí tức. Răng rắc. Quấn quanh ở trên cánh tay của hắn xiềng xích, tại cỗ này ngang ngược lực lượng phía dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Phẫn nộ ngang ngược, a. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo phát ra. Xuy. Bốn đầu xiềng xích xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thủng khôi ngô đại hán tứ chi, giãy giụa khôi ngô đại hán. Lập tức lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Muốn bạo khởi nam tử khôi ngô, thân thể bỗng nhiên mà ngừng. Ngươi. Tại tô thần bên cạnh váy đen nữ tử thần sắc đại biến. Muốn tiến lên. Nhưng là thân hình của nàng bị nam tử trung niên ngăn trở. Ngươi cứu không được hắn. Mà lại chính ngươi cũng đi không được. Trung niên nhìn xem váy đen nữ tử nói. Ngươi cũng là bản tọa khôi lỗi. Kia khống chế khôi ngô đại hán người, ánh mắt nhìn về phía váy đen nữ tử, sau lưng hắn hiện ra kinh khủng thần quốc bên trong bị máu tươi nhiễm đỏ. Âm trầm kinh khủng. Lóe ra vô tận huyết quang, vô biên vô hạn, quỷ dị kinh khủng. Tại xuất hiện sát na. Phiến khu vực này tràn ngập quỷ dị cùng âm lãnh. Váy đen nữ tử sắc mặt đại biến. Sau lưng cũng là xuất hiện thần quốc xuất hiện, chỉ là tại xuất hiện sát na, đối phương thần quốc đã trực tiếp va chạm mà tới. Váy đen nữ tử chỉ có thể bị ép ngăn cản. Ầm ầm, thần quốc hư ảnh va chạm. Nơi đây trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Giống, tại cái này thần quốc đụng nhau sát na. Một đạo đen nhánh gầm nhẹ thanh âm xuất hiện. Vang động núi sông, làm cho người màng nhĩ đều nhanh muốn nứt mở. Váy đen nữ tử tại tiếng thét dài cái này bên trong, thân thể bỗng nhiên bị cỗ lực lượng này chấn động đến liên tục rút lui. Khí tức quanh người một trận nhiễu loạn, kém chút bị chấn nát. Giấy giụa, thực lực của ngươi, năm đó bản tọa không phải đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại ngươi ở trước mặt ta, châu chấu đá xe. Bóng đen nhìn về phía váy đen nữ tử ánh mắt lạnh lùng. Ầm ầm. Giờ khắc này, phía sau hắn thần quốc chấn vỡ váy đen nữ tử thần quốc. Phốc phốc, váy đen nữ tử giờ khắc này, máu tươi phun ra. Đáng chết, muốn giết ta, ngươi làm không được. Váy đen nữ tử trong miệng phun máu, nhưng là ánh mắt bên trong lãnh quang lại nổi lên. Trên thân khí tức tại thời khắc này, vậy mà xuất hiện biến hóa. Sau lưng nàng xuất hiện một tôn kinh khủng hư ảnh. Kia hư ảnh xuất hiện. Hướng thẳng đến cái kia màu đen trường bào nhân thần nước va đập tới. Theo kia hư ảnh hung hăng va chạm. Cái kia màu đen trường bào nhân thần nước xuất hiện từng đạo vết rách. Phốc phốc. Cái kia màu đen thân ảnh trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là ánh mắt lại trở nên âm lãnh vô cùng, bàn tay kết ấn. Thập tự trời khốn. Một trường mà ra. Một đạo to lớn màu đen thập tự lồng giam xuất hiện, đem váy đen nữ tử bao phủ. Cần gì chứ? Vận dụng thủ đoạn như vậy, lá bài tẩy của ngươi liền không có. Giờ khắc này, trung niên nam tử kia trong miệng phát ra cười lạnh. Thân thể đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa. Lại xuất hiện tại kia váy đen nữ tử trước mặt. Bàn tay hướng thẳng đến kia váy đen nữ tử đánh ra. Ngươi! Giờ phút này, váy đen nữ tử sắc mặt phẫn nộ, nhưng là nàng giờ phút này bị kia thập tự lồng giam áp chế. Tự thân lực lượng không cách nào bộc phát. Bành. Trung niên nam tử kia bàn tay trực tiếp vỗ trúng đối phương. Phốc phốc. Váy đen nữ tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thân hình theo kia thập tự lồng giam, bay rớt ra ngoài. Đây là toàn quân bị diệt. Tô thần nhìn xem một màn này, thần sắc khẽ giật mình. Chu thần cung, lưu lại người chỉ những thứ này. Tô thần hơi nghi hoặc một chút. Hắn còn tưởng rằng Chu thần cung có cái gì cường giả, nhưng là bây giờ nhìn dạng này, chính là lớn nhỏ mèo ba con, cái này còn thế nào đối địch. Chút thực lực ấy, có thể có làm được cái gì? Những người này số phận, hẳn là rất kém cỏi đi. Số phận chênh lệch, vậy có phải hay không ta số phận sẽ tốt đâu. Tô Thần thầm nghĩ. Nói xong, Tô Thần trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật thiên sách chân long, thu hoạch được thần vương cảnh tăng lên thẻ vấn thiên địch. Cái này, Tô Thần không nghĩ tới, lần này vẫn là hai hạng ban thưởng, mà không phải một hạng ban thưởng. Căn bản cũng không phải là ta lúc trước nghĩ như vậy liên quan tính. Ngày này sách chân long cùng vấn thiên địch, cũng không có cái gì quan hệ a. Tô Thần thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Lập tức điều tra thiên sách chân long tin tức. Thiên sách chân long thượng cổ thất tinh chi chủ, bá khí vạn phần, từng nhất thống tam giáo, xưng bá trung nguyên, trời sinh vương giả, cá tính trở nên thị sát, tàn bạo, phong cấm cảnh giới, thần vương cảnh, ràng buộc nhiệm vụ, chu thiên. Huyết mạch, thất tinh chân long thân. Năng lực đặc thù, hấp thu tinh linh nhập thể, nhưng ngắn ngủi bộc phát ra tuyệt đỉnh thần vương lực lượng. Lợi hại. Huyết mạch toàn bộ bộc phát, nhưng bộc phát tuyệt đỉnh thần vương lực lượng. Lúc trước tiếu dung càng thêm rào rạt. Lần này tới không lỗ. Lam thần, người đáng chết, người đáng chết. Bị trọng thương váy đen nữ tử sắc mặt phẫn nộ gào thét. Tô Thần nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu thở dài. Có chút bi thương. Ngươi tại thay bọn hắn tiếc hận, vậy ngươi liền giao ra đồ vật, mới có mệnh. Nam tử trung niên nhìn về phía Tô Thần. Trong lúc nhất thời, kia người mặc áo đen người ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt âm lãnh vô cùng. Phốc phốc, mà liền tại giờ khắc này. Kia váy đen nữ tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân khí tức tăng vọt. Bàn tay xé rách trước mặt thập tự lồng giam, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Người đi mau, cầm Chu Thần cung lệnh. Triệu tập Chu Thần cung cường giả, Chu Thần Lam Thần. Chúng ta không phải Chu Thần cung chủ, không cách nào điều động Chu Thần cung lực lượng chân chính, nhưng là ngươi có thể. Váy đen nữ tử đối Tô Thần nói. Trên thân khí huyết bắt đầu không ngừng biến mất. Cái này váy đen nữ tử đây là muốn làm đánh cược lần cuối. Ngươi cho rằng, coi như ngươi liều mạng, hắn liền có thể đi sao? Lúc này một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm xuất hiện. Xuất hiện người, cũng là một thân áo bào đen, nhưng là Tô Thần nhìn về phía đối phương thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Xuất hiện người, chính là lúc trước tại hỗn loạn cấm chế Chu Thần trong huyết vực đối thủ kiếm người người xuất thủ. Hắn giờ phút này khí tức bất ổn, thương thế trên người không có hoàn toàn khôi phục. Tại hắn về sau, còn có hai đạo tiếng xé gió xuất hiện. Trong nháy mắt, hai thân ảnh xuất hiện tại người áo đen về sau. Một người là một dáng người to con hòa thượng, trên cổ treo một vòng Phật châu, hạt hạt to như đông táo, tựa hồ là dùng bí pháp, đem đầu lâu thu nhỏ luyện thành, tản ra khí tức quỷ dị. Một người khác lại là cái lão giả, thân thể khô quắt, cung thân, chống một cây hắc thiết quải trượng, thân thể gầy giống con gà con. Trên người hai người này khí tức đều cực kỳ cường đại, đứng ở nơi đó, hình thành hai cỗ phong bạo. Đều là thần vương cảnh cường giả. Không nghĩ tới, lại là ngươi thu hoạch được kia thủ kiếm người đồ vật, vậy ngươi hẳn phải biết kia một tờ vô thượng đạo chỉ ở nơi nào đi. Xuất hiện người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Lúc ấy hắn nghĩ đến uy hiếp Tô Thần, nhưng là bị Thiên Đô Vũ Quân ngăn lại. Làm sao đây là không định để cho ta đi sao? Tô Thần nhìn xem người áo đen, đối mặt với đối phương kia âm lạnh ánh mắt, thần sắc bình tĩnh nói. Hắc bào nhân này thân thể trọng thương. Tô Thần tự thân đều có giết chết năng lực của hắn. Chương 332, Thần quân Ma Quốc, Thần vương khí, Thần vương xương đầu. Có chút ý tứ, ngươi còn có át chủ bài, kia Thiên Đô Vũ Quân sao? Bất quá hôm nay hắn đến ngươi cũng đi không được. Người áo đen nhìn về phía Tô Thần cáu kỉnh nói. Vì cái gì cần Thiên Đô Vũ Quân đến đây đâu? Ngươi biết vì cái gì thủ kiếm người sẽ đem Chu Thần cung khiến giao cho ta sao? Tô Thần nhìn đối phương, trên thân khí tức trong nháy mắt biến hóa. Đó là bởi vì ta đối kia Chu Thần cung lệnh, không có chút nào để ý, mà lại có thể trợ giúp Chu Thần Thiên Đế báo thù. Kỳ thật các ngươi hôm nay cản ta, có lẽ các ngươi sẽ không chết. Nhưng là hiện tại, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Uy hiếp ta người, ta cũng sẽ không làm cho đối phương còn sống. Tô Thần ngữ khí bình thản, nhưng là nói ra, lại làm cho không khí hiện trường vì đó ngưng tụ. Thật sự là tùy tiện. Một cái hoàng khẩu tiểu nhi. thần quân cảnh mà thôi, vậy mà như thế tự đại, ta rất muốn biết, ngươi như thế nào đối phó chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thủ kiếm người lưu lại bảo vật sao? Người áo đen nhìn về phía Tô Thần. Hắn lưu lại bảo vật, ta kỳ thật căn bản là chướng mắt. Tô Thần không thèm để ý nói. Giờ khắc này. Xuất hiện trước nhất người áo đen ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Hắn đến cùng là ai? Hắn cảm giác được chuyện không tầm thường. Ta cũng không biết. Đối với Tô Thần, hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Thủ kiếm người thông báo chỉ là váy đen nữ tử. Hắn đối với Tô Thần tin tức thật không rõ ràng, lúc trước hắn nghĩ đến từ váy đen nữ tử bên kia giải, nhưng lại một mực không có liên hệ đến đối phương. Giờ phút này, váy đen trên người nữ tử khí tức cũng bắt đầu thu liễm. Nàng cảm giác được bầu không khí không đúng, ánh mắt cũng hướng phía Tô Thần nhìn lại. Tô Thần thần sắc bình tĩnh, trên thân khí tức cũng không có bởi vì đông đảo thần vương cường giả xuất hiện, mà xuất hiện bất kỳ ba động. Thủ kiếm người lựa chọn người rốt cuộc là ai? Giờ phút này trong nội tâm nàng thầm nghĩ như vậy. Giả thần giả quỷ, ta trước hết là giết ngươi. Đối mặt Tô Thần người áo đen, trong đôi mắt lộ ra cười lạnh. Một cái thần quân cường giả, lại còn uy hiếp bọn hắn, thật sự là muốn chết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ở phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, ánh mắt lạnh lẽo. Hô, đưa tay. Trong lòng bàn tay khí tức lưu chuyển, hướng phía Tô Thần bắt tới. Tùy theo kinh khủng đại thủ hướng phía Tô Thần bắt tới, trong lòng bàn tay khí lưu màu đen như là cắt vàng, hướng phía Tô Thần bắt tới. Hừ, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Loại thủ đoạn này, liền có thể đối phó ta, vậy ngươi cũng quá coi thường ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gửi xuất thần nước đâu. Tô Thần nhìn xem kia xuất hiện đại thủ hừ lạnh một tiếng. Oanh! Khí tức trên thân biến hóa, đưa tay, đấm ra một quyền, oanh. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng là oanh ra nắm đấm lại bộc phát ra một cỗ mênh mông lực lượng kinh khủng. Cái gì, thần vương cảnh lực lượng? Nhìn thấy một màn này, chung quanh nhân thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sau đó một kích, đánh ra thần vương cảnh lực lượng. Cái này sao có thể? Người xuất thủ kia thần sắc biến đổi. Mà hắn tiện tay nhô ra đại thủ ấn tại nắm đấm của hắn phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Làm sao có thể, người chỉ là thần quân cảnh, làm sao có thể đánh ra thần vương lực lượng, không có khả năng. Người xuất thủ kia, thần sắc kinh hãi, trên thân khí tức bộc phát. Oanh! Lần nữa nhô ra bàn tay. Lúc trước bị Tô Thần nắm đấm nổ nát đại thủ ấn. Cũng tại thời khắc này, cấp tốc trên không trung gây dựng lại, cuồn cuộn bành trướng. Bộc phát ra khí tức càng khủng bố, tiếp tục hướng về Tô Thần thân thể bao phủ mà tới. Không có khả năng, có cái gì không có khả năng? Ta y nguyên một quyền đánh nát ngươi một kích này. Tô Thần mở miệng quát chói tai, thanh âm thì là bá đạo vô cùng. Oanh! Tô Thần lần nữa bộc phát ra thần vương một kích. Kia trọng tổ đại thủ ấn, tại Tô Thần dưới nắm tay, vỡ nát. Đáng chết! Cái này sao có thể? Lần nữa bị Tô Thần đánh nát công kích, người xuất thủ kia, thần sắc trở nên dữ tợn. Thần quốc, hắn khẽ quát một tiếng, ầm ầm. Sau lưng hắn bộc phát ra vô tận hắc khí, cuồn cuộn bành trướng, trong lúc nhất thời cả vùng không gian đều trong nháy mắt bị khủng bố hắc khí chỗ bổ sung, lập tức ảm đạm xuống. Vô biên vô tận hắc khí tựa như một mảnh vô tận màu đen thủy triều đồng dạng xuất hiện. Tùy theo hình thành một cái cự đại thần quốc. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta thần quốc. Người xuất thủ ánh mắt lạnh lùng, thần quốc hướng phía Tô Thần ép tới. Tô Thần, ta trợ giúp ngươi. Váy đen trên người nữ tử khí tức bộc phát muốn trợ giúp Tô Thần, nhưng là trong nháy mắt bốn cỗ lực lượng toàn bộ rơi vào thân thể của nàng phía trên. Trong lúc nhất thời, nàng không cách nào vận dụng lực lượng. Không ai có thể trợ giúp ngươi. Người xuất thủ kia ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tô Thần. Thần quốc. Liền cái này cũng nghĩ nghiền ép ta sao? Vậy ngươi cần phải thất vọng, oanh. Tại thời khắc này sau lưng Tô Thần cũng bộc phát ra kinh khủng ma khí đồng dạng ngập trời. Tại cái này ma khí bên trong, một đạo to lớn ma nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Tô Thần tại thời khắc này, trên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười gằn. Hắn dậm chân tiến lên, tóc đen áo choàng, cả người trên thân lộ ra một cỗ khó nói lên lời sức mạnh ma quái. Kia là ma nước. Hắn tại sao có thể có ma nước, lực lượng của hắn căn bản không có đạt tới, làm sao có thể? Tại sao lưng Tô Thần ma nước xuất hiện sát na? Đám người thần sắc đều là kinh hãi vô cùng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần lại có thể bộc phát ra ma nước. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Oanh! Tại bọn hắn kinh hãi sát na. Sau lưng Tô Thần ma quốc chi bên trong xuất hiện bốn đạo khí tức quỷ dị khí tức hình thành một đạo kinh khủng thôn vệ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vừa xuất hiện, cấp tốc hướng phía người xuất thủ kia thần quốc bao khỏa mà đi. Người xuất thủ kia thần quốc bên trong ma khí trùng thiên. Nhưng là tại gặp được Tô Thần thần quốc bên trong bạo phát đi ra vòng xoáy, nhưng không có ngăn cản chi lực. Cấp tốc bị thôn phệ. Cái này, người xuất thủ kia thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới mình thần quốc lực lượng bị thôn phệ. Oanh! Trong nháy mắt một quyền hướng phía Tô Thần đánh giết tới. Trên nắm tay khí kình bạo dũng. Hình thành một đạo hắc sắc quang mang, nhanh chóng hướng phía Tô Thần phủ tới. Quyền ảnh to lớn, tựa như một mảnh minh mông thế giới màu đen hung hăng bao khỏa tới. Hô! Chỉ là tại thời khắc này. Một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Hô! Kiêu anh kích ra quyền ảnh trong nháy mắt bị kia hư ảnh một ngụm nuốt vào. Thôn thiên ma quán, oanh! Tại thôn phệ hết đối phương quyền ảnh về sau, Tô Thần thân thể khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện tại người xuất thủ kia trước mặt. Oanh! Đột nhiên đầu của hắn phía trên xuất hiện một vệt thần quang. Thần vương xương đầu xuất hiện. Ầm ầm! Hướng phía to lớn thần vương xương đầu hư ảnh hướng phía đối phương bao phủ tới. Định trụ đối phương thân hình, oanh. Sau đó Tô Thần một quyền đánh ra. Đơn giản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Toàn bộ thứ nguyên không gian đều giống như muốn nổ tung. Người xuất thủ kia bị Tô Thần nắm đấm đánh trúng. Thân thể nhanh lùi lại. Nhưng là Tô Thần nhưng không có bất cứ chút do dự nào tiếp tục bạo kích. Đem tự thân thần vương chiến phù, toàn bộ đánh ra. Bành, bành. Tại dạng này công kích đến. Người xuất thủ kia thân thể trong nháy mắt bị công kích tán loạn. Cứu ta. Người xuất thủ kia mở miệng nói. Nhưng là một đạo to lớn màu đen cự cờ xuất hiện, đem hắn thân thể bao khỏa. A. À, một tiếng hét thảm tại kia cự cờ bên trong phát ra. Vạn đạo hồn cờ xuất thủ. Chương 333, Trảm kiếm thôn thiên. Tô Thần cường đại. Thần vương khí, vẫn là hai kiện thần vương khí. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Hai kiện thần vương khí, cái kia xương đầu, cũng là dung hợp một vị thần vương xương đầu. Có người trầm giọng nói. Có chút ý tứ, bản tọa muốn độ hóa người này, làm việc cho ta. Kia cường tráng, trên cổ mang theo Phật Châu Hòa Thượng, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Không nên xem thường đối phương. Trên người đối phương thần vương khí, rất là lợi hại, để cho ta đều kinh hãi. Còn có hắn vừa mới bộc phát ra mấy đạo công kích, thế nhưng là đều đánh ra thần vương cấp độ lực lượng, không thể coi thường. Tại hắn một bên gầy còm lão giả mở miệng nói. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Thần. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong nhưng có biết, bọn hắn không thèm để ý lúc trước người xuất thủ chết đi, từ điểm đó có thể thấy được, bọn hắn mặc dù là cùng đi. Nhưng là chỉ sợ cũng chỉ là đơn giản hợp tác. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có dạng này thủ đoạn. Thần vương khí, những này hẳn không phải là thủ kiếm người cho ngươi, ngươi tự thân có thần vương khí. Xuất hiện trước nhất người áo đen, nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Tô Thần thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía người áo đen kia, ngươi cho rằng thủ kiếm người sẽ không duyên vô cớ lựa chọn ta sao? Hắn chính là muốn lợi dụng ta tới đối phó các ngươi. Hoặc là nói muốn lấy lợi dụng đằng sau ta thế lực, đối phó các ngươi thế lực phía sau. Tô Thần ngữ khí bình thản. Nhưng là hắn lại làm cho kia xuất hiện ba người, thần sắc đều khẽ giật mình. Từ vừa mới biểu hiện ra chiến lực nhìn, Tô Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản, thần quân cấp độ liền ngưng tụ ma nước, trên thân còn có hai kiện thần vương khí. Không phải hai kiện. Nếu như tăng thêm trên người hắn kia tử uẩn nguyên châu, trên người hắn tối thiểu có ba kiện thần vương khí. Huống chi, Tô Thần đầu lâu phía trên vừa mới nổi lên thần vương xương đầu hư ảnh. Có thể thấy được đối phương dung hợp một vị thần vương xương đầu. Thân phận như vậy, làm sao có thể đơn giản. Thần vương cường giả có không ít, nhưng là thần vương khí, cũng không tốt làm. Nhưng là bây giờ đến trình độ này. Bọn hắn là nhất định phải cầm xuống Tô Thần, bằng không, bọn hắn thất bại trong gang tấc. Các hạ thân phận bất phàm, tự nhiên hẳn phải biết, có chút nước không thể lội, các hạ đem đồ vật giao ra, cáo chi chúng ta Chu Thần Thiên Đế người thừa kế ở nơi nào. Chuyện này, chúng ta như vậy bỏ qua, ngươi xem coi thế nào. Người áo đen nhìn về phía Tô Thần. Oanh! Tại thời khắc này, người áo đen sắc mặt cũng biến thành lãnh lệ, thân thể bên trên khí tức cũng đang biến hóa. Để cho ta đem đến miệng đồ vật giao ra, ngươi cho rằng khả năng. Huống chi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay đi được sao? Tô Thần nhìn về phía người áo đen nói. Lúc nói chuyện, Tô Thần ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí. Nghe được Tô Thần, không chỉ có người áo đen, những người khác ánh mắt đều trở nên dị thường âm trầm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà như thế tùy tiện. Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết, ngươi cho rằng có hai kiện thần vương khí, liền có thể cản rỡ sao? Mặc dù không biết, ngươi như thế nào đánh ra thần vương công kích, nhưng là ngươi uy hiếp như vậy chúng ta, hôm nay vậy liền chôn vùi ở chỗ này đi. Nói chuyện kia là cường tráng hòa thượng. Đánh vào hắn nói chuyện thời điểm. Trên người hắn khí tức mãnh liệt. Từng mảnh nồng đậm màu đen Phật quang trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra. Sau lưng hắn tại thời khắc này xuất hiện một đạo kinh khủng màu đen Phật quốc hư ảnh. Phía trên Phật quốc lộ ra hung tàn cùng ngang ngược. Cho người ta một loại. Đây không phải là Phật quốc mà là địa ngục. Ngươi cho rằng có hai kiện thần vương khí, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Vậy ngươi cũng quá vô tri. Hôm nay bản tọa liền đem ngươi trấn áp tại ngã Phật quốc chi bên trong, trở thành ngã Phật nước một hạt bụi. Oanh! Toàn bộ màu đen Phật quốc, tách ra chói mắt màu đen Phật quang. Phật quang kinh khủng bành trướng, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, hướng phía Tô Thần đánh giết tới. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, thôi động tự thân ma nước, gào thét mà ra, mang theo kinh khủng ma khí, trực tiếp nghênh hướng chỗ kia hắc ám Phật quốc. Bành! Trong chốc lát, cả hai liền hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành từng mảnh nhỏ khí tức hủy diệt, không gian xung quanh tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp vỡ nát. Hai cỗ lực lượng khác biệt, nhưng lại giống nhau. Đều là hắc ám khí tức. Cho nên cả hai trong đụng chạm cũng tại tương hỗ thôn phệ. Hắc ám Phật quốc muốn nuốt mất Tô Thần ma nước cũng nghĩ nuốt mất hắc ám Phật quốc. Dạng này, giữa hai bên trực tiếp ngắn ngủi rằng có đến cùng một chỗ. Kia cường tráng hòa thượng, trên cổ treo Phật châu, trong nháy mắt mà ra. Phật châu phía trên. Một đạo lại một đạo oan hồn từ bên trong vọt ra, oan hồn quanh thân lượn lờ huyết quang cùng sát khí, phát ra chói tai thanh âm, trực tiếp hướng về Tô Thần hung hăng đánh giết mà đi. Tô Thần nhướng mày. Hắn có chút không rõ. Đối phương lúc này tế ra oan hồn đến cùng là vì cái gì? Lúc trước hắn vạn đạo hồn cờ, thế nhưng là cho thấy thôn vệ lực lượng. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là trong tay hắn động tác nhưng không có dừng lại, bàn tay huy động, kia vạn đạo hồn cờ nhất chuyển, đột nhiên quét ngang mà ra. Đáng sợ vạn đạo hồn trên lá cờ bộc phát ra quang mang đen kịt, đem hư không chấn vỡ, trong nháy mắt bao phủ những cái kia đáng sợ oan hồn. A! À, từng đầu phát ra thống khổ gào thét, sau đó vừa đối mặt liền bắt đầu cấp tốc nổ tung. Hóa thành bột mịn. Cuối cùng bị thôn vệ hắc quang thôn vệ. Chỉ là tại thời khắc này. Lúc trước kia cường tráng hòa thượng thân ảnh, dần dần làm nhạt. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn thân ảnh đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Bảo vật là rất nhiều, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, quá ít. Phật quốc luân hồi. Kia xuất hiện cường tráng hòa thượng, quát chói tai một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền ra. Một đạo to lớn màu đen cự Phật thân ảnh xuất hiện, cự Phật sau khi xuất hiện, đấm ra một quyền. Kinh khủng dưới nắm tay, hình thành từng đạo luân hồi. Một kích này, lực lượng đạt tới cực hạn, hư không chấn vỡ. Hòa thượng này, ra tay với Tô Thần, một chút cũng không có giữ lại. Hắn đã đem Tô Thần xem như đối thủ chân chính. Xuy, chỉ là ngay một khắc này. Tô Thần cánh tay thành kiếm. Một kiếm chém ra. Trảm thiên nuốt kiếm thuật. Đây là Tô Thần lúc trước rút được Chu Thần Thiên Đế kiếm đạo. Một kiếm đoạn thương khung. Trong chốc lát, Tô Thần chung quanh xuất hiện từng đạo hư không gợn sóng. Tự thân thì là giống như trong nháy mắt, trốn xa một không gian khác. Oanh! Kia cường tráng hòa thượng oanh ra một quyền. Trong nháy mắt bị chung quanh kiếm khí gợn sóng thôn phệ. Trảm kiếm thôn thiên thuật. Nam tử trung niên cùng kia váy đen nữ tử hai người đều là thần sắc kinh hãi. Trảm kiếm thôn thiên thuật, kia là Chu Thần Thiên Đế tuyệt học một trong. Ngoại trừ Chu Thần Thiên Đế, cũng chỉ có thủ kiếm người sẽ, nhưng là thủ kiếm người chính là bởi vì Chu Thần Thiên Đế mà thành. Cho nên thủ kiếm người biết cái này chiêu rất bình thường. Ngươi thu hoạch được Chu Thần Thiên Đế truyền thừa. Váy đen nữ tử nhìn về phía Tô Thần, thần sắc kinh ngạc. Nàng lúc trước vẫn luôn là coi là, Tô Thần chỉ là kế thừa Chu Thần Cung, mà không phải Chu Thần Thiên Đế truyền thừa một người khác hoàn toàn. Nhưng là bây giờ Tô Thần lại thi triển ra Chu Thần Thiên Đế tuyệt học, trảm kiếm thôn thiên thuật. Cái này Tô Thần tất nhiên là đạt được Chu Thần Thiên Đế truyền thừa. Ta còn không phải thế. Chẳng lẽ nhất định là Chu Thần Thiên Đế truyền nhân mới có thể cái này trảm kiếm thôn thiên thuật sao? Tô Thần thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Sau đó chậm rãi đi ra. Tại chung quanh hắn kiếm khí gợn sóng, trong nháy mắt ngưng tụ ở trong tay của hắn. Oanh! Một kiếm chém ra. Bành! Kia xuất thủ cường tráng hòa thượng bị một kiếm này chảm bay rớt ra ngoài. Xuy! Nơi lồng ngực xuất hiện một đạo màu đỏ tươi vết kiếm, máu tươi cuồn cuộn. Chương 334, thiên giả xuất hiện, nhất kích mà giết. Lực lượng của ngươi. Kia cường tráng hòa thượng không có để ý hắn nơi lồng ngực vết thương, mà là sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tô Thần. Lực lượng của ngươi tại suy yếu, vừa mới một kích, hoàn toàn chính là ta công kích đi ra lực lượng. Phải. Thế nhưng là thì tính sao đâu? Ngươi y nguyên muốn chết. Tô Thần thần sắc bình tĩnh. Ha ha, ta nhìn ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nào muốn ta chết? Cường tráng hòa thượng cười to. Thật sao, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem mình như thế nào chết. Một đạo âm lãnh ngang ngược thanh âm, sau lưng hắn truyền đến. Kia xuất thủ cường tráng hòa thượng, biến sắc, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Sau lưng hắn, xuất hiện màu trắng thần quang sáng chói, chiếu rọi thương khung, tại cái này giữa bạch quang một đạo người mặc màu trắng vũ y nam tử, ngay tại trong đó. Thần thái uy nghiêm, lộ ra vô thượng thần quang. Nhìn thấy kia cường tráng hòa thượng quay đầu, ngón tay hắn điểm ra. Vũ hóa thần chỉ lâm không tán xương chỉ toàn. Xuy. Một đạo kinh khủng bạch sắc quang mang tại ngón tay của hắn bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Trong chốc lát xuyên thủng nam tử to con kia lồng ngực. Tốc độ cực nhanh, ngươi. Kia cường tráng hòa thượng ánh mắt nhìn mình lồng ngực. Kia bị xuyên thủng chỗ bạch quang sáng chói. Trong nháy mắt lan tràn thân thể của hắn tại cái này bạch quang phía dưới, cấp tốc hư hóa ra. Cái này, cứu ta. Hắn phát ra cầu cứu thanh âm. Theo hắn cùng đi kia gầy còm lão giả thần sắc biến đổi, thân hình khẽ động, chuẩn bị xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi có thể ra không được tay. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo sau lưng hắn xuất hiện, cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía tứ ngược, không gian vặn vẹo. Một thân ảnh đang lẳng lặng địa đứng đấy. Quanh thân hào quang màu vàng óng tại quanh người hắn quấn quanh, tản mát ra cường hãn uy áp. Thật sự là thiên sách chân long. Thời khắc này thiên sách chân không người mặc ám kim sắc khôi giáp thành hình rồng. Trong tay bên trong kim quang quang trạch huyễn hóa, hình thành một đạo kim sắc trường thương. Trên cánh tay, gân xanh giống như cầu long. Rộng lượng bàn tay, đầu ngón tay sắc bén lộ ra, giống như chủy thủ. Hàn quang lấp lóe. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thân thể bị ám kim sắc khôi giáp bao phủ, lộ ra đôi mắt, lãnh khốc vô tình, giống như đế vương nhìn về phía kia gầy còm lão giả. Gầy còm lão giả thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại. Tình huống xuất hiện biến hóa. Đối phương lại xuất hiện một người, hơn nữa còn là một thần vương cường giả. Tại cách đó không xa váy đen nữ tử, nhìn thấy một màn này. Con người cũng là đột nhiên rụt lại. Đối với Tô Thần, nàng lúc trước là có chút chướng mắt, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại thân phận càng là quỷ dị. Cái này hai tôn xuất hiện thần vương, vô thanh vô tức xuất hiện. Bọn hắn là một điểm không có phát giác. Mà lại trên người đối phương khí tức quỷ dị, mặc dù cảnh giới cảm giác, tại thần vương cảnh, nhưng là trên thân toát ra tới khí tức, lại hoàn toàn không giống. Lam thần, ngươi tính sai đi. Giờ khắc này. Váy đen nhìn về phía trung niên nam tử kia, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Lúc trước nàng coi là không có cơ hội, bây giờ lại bởi vì Tô Thần trực tiếp lật bàn, còn có thể chém giết phản đồ. Các hạ là ai? Đây là muốn tham gia cùng chúng ta cùng Chu Thần cung sự tình, các ngươi cũng không nên sai lầm, đắc tội không nên đắc tội người. Gầy còm lão giả nhìn xem xuất hiện thiên sách chân long nói. Hắn giờ phút này ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, trên người đối phương khí tức không tầm thường. Mà lại cái này Tô Thần không chỉ có thực lực bản thân không tầm thường, còn có cường giả hộ vệ, thân phận tất nhiên không đơn giản. Trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ, cũng là chấn động vô cùng. Nghĩ đến bỏ chạy rời đi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia áo bào đen người. Truyền âm nói, chúng ta bây giờ như thế nào? Người áo đen kia cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, thần sắc cũng là ngưng trọng. Bây giờ không phải là chúng ta muốn đi liền có thể đi, đối phương không nhất định thả chúng ta rời đi. Hắn truyền âm nói. Vừa mới Tô Thần thế nhưng là nói muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Bản tọa, Thiên Sách Chân Long. Thiên Sách Chân Long thân là đế vương, hắn tất nhiên muốn giữ gìn tự thân thân phận. Không cần thiết giấu giếm thân phận của mình. Thiên Sách Chân Long, giữa chúng ta giống như không có thù. Kia gầy còm lão giả tiếp tục thử dò xét nói. Chúng ta là không có thù, nhưng là người đắc tội không nên đắc tội người, cho nên người muốn chết. Thiên Sách Chân Long lộ ra con ngươi hiện ra kim sắc. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, cũng từ phía trên Sách Chân Long trong miệng phát ra. Thanh âm chói tai vô cùng. Trong đó còn ẩn chứa một cỗ lăng lệ sát ý. Giờ khắc này, gầy còm lão giả trong lòng không khỏi hơi rét. Ngày này Sách Chân Long một mực chăm chú nhìn chằm chằm. Đây không phải là chú ý hắn, mà là giống như rắn độc nhìn chằm chằm hắn. Không tốt. Hắn muốn ra tay với ta. Đột nhiên, gầy còm lão giả thần sắc biến đổi. Bởi vì giờ khắc này Thiên Sách Chân Long không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một cước bước ra, lập tức không gian vặn vẹo, thân ảnh trực tiếp là hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến gầy còm lão giả mà đi. Hừ, gầy còm lão giả ánh mắt cũng biến thành âm lãnh. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đen nhánh trường côn phía trên có từng tia kim sắc màu đỏ sậm phù văn. Từ đó lộ ra một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức, có thể thấy được cái này trường côn không phải phàm phẩm. Oanh! Bàn tay khẽ động. Hướng phía ngày đó Sách Chân Long tập kích mà đi. Bành! Hai thân ảnh giao thoa. Tiếng kim loại vang vọng mà lên, thương côn va chạm ở giữa. Lực lượng kinh khủng xung kích phảng phất như cơn lốc quét ngang mà ra. Đem kia hư không bên trên nặng nề tầng mây đều là xé rách ra. Loại kia đối bính, cực đoan kịch liệt. Lão giả này thực lực không đơn giản a, chặn Thiên Sách Chân Long công kích, bất quá xem ra, Thiên Sách Chân Long tại thích ứng lực lượng. Tô Thần nhìn xem song phương giao chiến, trong lòng hơi động một chút. Mặc dù nhìn song phương giao thủ, tạm thời nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Nhưng là Tô Thần biết Thiên Sách Chân Long, giờ phút này cũng không có bộc phát ra toàn lực, hắn hẳn là tại thích ứng mình bây giờ trên người lực lượng. Không được, một bên khác. Nam tử áo đen kia giờ phút này sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không nhìn ra ai chiếm thượng phong, nhưng là hắn có thể cảm giác được Thiên Sách Chân Long khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên. Thân thể di động. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Ngươi muốn đi sao? Ngươi là đi không được. Thiên giả thân ảnh rơi vào đối phương cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Các ngươi đây là muốn thật muốn cùng chúng ta là địch. Năm đó Chu Thần Thiên Đế đều chết tại các đại nhân trong tay, các ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ cùng kia Chu Thần Thiên Đế, tử vong nơi táng thân sao? Hắn nhìn xem thiên giả thần sắc lạnh lùng nói. Uy hiếp ta, đáng tiếc ngươi phải thất vọng. Tại trước mặt chúng ta, uy hiếp của ngươi không có một chút tác dụng nào. Thiên giả mở miệng nói. Oanh! Mà đúng lúc này đợi. Lúc trước giao thủ hai người, thương cùng côn va chạm. Lập tức bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Bất quá lần này, cầm trong tay trường thương thiên sách chân long thân ảnh đứng thẳng, mà lão giả kia bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bành! Thân thể đụng vào trên mặt đất kia tàn phá phía trên cung điện, lập tức không trọn vẹn cung điện sụp đổ, bụi đất tung bay. Oanh! Gầy còm trên người lão giả khí kình bạo dũng. Đem những này rơi xuống cung điện tùy theo chấn thành bụi phấn. Đi! Thân hình khẽ động. Không hề dừng lại một chút nào, chuẩn bị xé rách không gian rời đi. Chỉ là lúc này, chung quanh xuất hiện năm mặt cờ xí. Ngũ hành khốn thiên kỳ. Cái này. Kia gầy còm lão giả không nghĩ tới chung quanh bị bố trí ngũ hành khốn thiên kỳ. Ta nói các ngươi đi không được, các ngươi thật sự là đi không được. Tô thần lúc này mở miệng nói. Cái này ngũ hành khốn thiên kỳ, lại bị ngươi đạt được, còn luyện hóa, ngươi đến cùng là ai? Cái này ngũ hành khốn thiên kỳ bản thân là cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây kia thánh ma minh người áo đen. Nhưng là đối phương đang cùng thủ kiếm người một trận chiến, ngũ hành khốn thiên kỳ bị thủ kiếm người chảm mất đi lực lượng, từ đó bị thủ kiếm người thu hoạch được. Thủ kiếm thân người chết, trên thân ngoại trừ bay ra kia một tờ đạo chỉ, cái gì khác cũng không có xuất hiện. Không nghĩ tới bị Tô thần thu được. Chương 335, Thiên sách chân long hiện thế cục bôn hội. Ngũ hành khốn thiên kỳ. Phong tỏa bốn phía. Trong lúc nhất thời không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Các ngươi đây là muốn không chết không thôi sao? Kia xuất hiện trước nhất người áo đen nhìn về phía Tô thần. Kẻ giết người giết khắp chi. Các ngươi muốn giết ta, muốn bức bách ta, liền làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Tô thần nhìn về phía người áo đen lạnh giọng nói. Oanh! Tại Tô thần thoại âm rơi xuống. Thiên sách chân long trên thân khí tức lại lần nữa kéo lên, một đạo long ảnh bắt đầu xoay quanh tại quanh người hắn, bước chân khẽ động, một cỗ bước chân nặng nề ở trước mặt mọi người xuất hiện. Vừa mới thích ứng một chút thực lực ngươi bình thường, bây giờ giết ngươi. Thiên sách chân long nhìn về phía kia gầy còm lão giả, ánh mắt lạnh lùng. Trên người hắn xoay quanh long ảnh, thì là bắt đầu gào thét, phát ra ngập trời khí tức. Chung quanh hư không tại kia long ảnh tiếng gầm gừ bên trong, xuất hiện từng đạo vết rách. Những này vết rách giống như mạng nhện bắt đầu cấp tốc lan tràn ra, bao phủ kia gầy còm lão giả. Gầy còm sắc mặt ông lão vào lúc này đều là biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được, ở trước mặt hắn thiên sách chân long, đúng là tại lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Vừa mới đối phương cùng mình giao thủ không có đem hết toàn lực. Đáng chết. Hắn ánh mắt trở nên dữ tợn, thần sắc trở nên phẫn nộ. Trên thân màu đen khí tức cũng bắt đầu phun trào. Hình thành một cỗ gợn sóng, ngăn cản cuốn tới vết nứt không gian. Mà tại thời khắc này, gầy còm lão giả thể nội huyết dịch bắt đầu nhanh chóng lưu động. Đang lưu động quá trình bên trong, đối phương huyết dịch hiện ra đỏ màu nâu, mà trong tay hắn cái kia màu đen cây gậy, tại thời khắc này, trong nháy mắt biến lớn, hình thành to lớn ma trụ. Ma trụ phía trên hung sát chi khí quấn quanh. Mà trên người hắn áo bào tại cực tốc huyết dịch lưu động phía dưới thiêu đốt, lộ ra thân thể. Khô quắt thân thể, tại lộ ra sát na. Cơ bắp hở ra. Hắn ôm kia to lớn ma trụ, trên người khí kình toàn bộ tràn vào ma trụ phía trên. Oanh! Ma trụ mang theo sức mạnh đáng sợ. Hướng phía thiên sách chân long hung hăng đập tới. Hư không bị cái này ma trụ vung mạnh ra một đạo to lớn hồng câu. Lúc trước bởi vì thiên sách chân long quanh thân bộc phát ra lực lượng dẫn xuất vết rách, tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn. Thiên sách chân long ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân khí tức tăng vọt. Trường thương trong tay xuyên thủng mà ra. Cùng kia ma trụ đụng vào nhau. Bành! Lực lượng kinh khủng ba động lao nhanh quét sạch mà ra. Mà kia nhìn như cường đại ma trụ tại lại bị lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn bay lên, thoát ly kia gầy còm tay của lão giả trường. Thiên sách chân long một kích này. Trên thân chân long huyết mạch bộc phát, cường hãn kinh khủng. Phốc phốc. Kia gầy còm lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì thoái ý, lúc này lui, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải tiếp tục đánh. Người còn không xuất thủ, đồng loạt ra tay, tìm tới cơ hội thoát đi. Kia gầy còm lão giả đối người áo đen kia, còn có nam tử trung niên quát. Cái này xuất hiện thiên sách chân long, lực lượng kinh khủng. Hắn không phải là đối thủ, bây giờ hắn chỉ có thể ngăn chặn đối phương. Cho nên hắn muốn những người khác đồng loạt ra tay, đến lúc đó, đánh vỡ ngũ hành khốn thiên kỳ phong cấm, nói như vậy, bọn hắn liền có rời đi cơ hội. Thánh Ma Thiên Quốc, lúc này, người áo đen kia xuất thủ. Hắn ra tay với thiên giả. Thần quốc trực tiếp triển khai, hướng phía thiên giả bao phủ tới. Tại kia thần quốc bên trong, vô số xiềng xích màu đen bay ra, giống như lệ mang hướng phía thiên giả quét sạch mà đi. Oanh! Thiên giả thần quốc bộc phát. Bạch sắc quang mang bao phủ thiên địa, vô số cánh chim màu trắng tại thần quốc bên trong xuất hiện, bay vụt ra lăng lệ màu trắng lông vũ, những này lông vũ cũng như mũi tên, hướng phía kia xiềng xích mà đi. Ầm ầm! Giờ khắc này, bạch quang cùng xiềng xích va chạm, hư không chấn động. Hư không cùng đại địa đều là vào lúc này băng liệt. Bất quá kia xiềng xích nhận màu trắng lông vũ va chạm, căn bản là không có cách tiến lên. Ngược lại cánh chim màu trắng không ngừng tiến lên. Giống. Mà tại thời khắc này, lúc trước bị tỏa liên xuyên thủng người phát ra gào thét thanh âm. Cảm giác được ngoại giới biến hóa. Hắn muốn tránh thoát đối nam tử áo đen kia xuất thủ. Cảm giác được kia khôi ngô đại hán biến hóa. Người áo đen kia thần sắc biến đổi. Chỉ là tại hắn biến hóa sát na. Vô số bạch quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn, chạm tại những cái kia xiềng xích phía trên. Xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách, giống, mà tại thời khắc này. Kia khôi ngô đại hán gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt khốn ở trên người hắn xiềng xích bị kia khôi ngô đại hán nguyên thân chấn khai. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này. Kia khôi ngô đại hán nắm lấy thân thể bên trên chấn khai xiềng xích, hướng phía đối phương giết tới. Kia to lớn xiềng xích bị hướng phía đối phương trực tiếp bổ tới. Tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là kinh khủng. Thấy thế, nam tử áo đen kia biến sắc. Nguyên bản cái này nguyên thân bị hắn vây khốn, trên thân lực lượng bị hấp thu, nhưng là bây giờ lại bị xuất hiện thiên giả chém vỡ xiềng xích. Bây giờ đối phương còn cuồng bạo giết tới đây. Thân hình ma nhạc, vô cùng kinh khủng. Suy. Giờ khắc này, người áo đen kia thần sắc khẽ động, một thanh trường đao màu bạc xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh. Sau đó chém ra một đao. Đao quang chém ra về sau, cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Khí tức gào thét, phát ra chói tai oanh minh, cùng kia xiềng xích va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Giữa hai bên, thanh âm niếc tai. Không gian liên miên sụp đổ ra, ù nổ vang. Giết ngươi, giết ngươi. Kia khôi ngô đại hán nguyên thân phát ra chói tai gầm rú. Huy động trong tay xiềng xích điên cuồng múa. Xiềng xích bạo phát ra lực lượng kinh khủng, tiếp tục hướng phía đối phương gào thét mà đi. Vừa mới đối phương suýt chút nữa thì mệnh của hắn. Hắn muốn giết chết đối phương. Cho dù chết, cũng muốn đối phương chết. Khôi ngô đại hán thực lực bản thân. Là bọn hắn bây giờ trong ba người mạnh nhất. Một kích này, như là khai thiên tích địa. Trên thân khí tức ngập trời. Thân hình càng là không ngừng kéo lên, như là cửa núi Đại Sơn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại cái này cuồng bạo công kích đến. Người áo đen kia sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này khôi ngô đại hán, bây giờ là điên rồi, căn bản chính là tại hắn liều chết. Lần này tính sai. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong tay kia kinh khủng trường đao màu bạc, không ngừng bổ ra. Chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Về phần thần quốc, hắn bây giờ thần quốc bị thiên giả áp chế. Căn bản là không cách nào trợ giúp, oanh. Mà tại kia khôi ngô đại hán công kích phía dưới, người áo đen thân thể bị đẩy lui. Tại đẩy lui sát na. Kia khôi ngô đại hán thân thể về sau, xuất hiện một đạo to lớn thần quốc hư ảnh, mang theo kinh khủng trọng áp. Hướng phía nghiền ép mà đi. Cái này. Nam tử áo đen trường đao trong tay bạo khởi, chém về phía kia thần quốc. Keng keng. Nhưng là công kích của hắn lại bị xiềng xích ngăn trở. Bành. Thần quốc đụng vào đối phương thân thể bên trên. Đối phương thân thể trực tiếp bị đụng bay, một ngụm máu tươi phun ra. Xuy. Ngay một khắc này. Đột nhiên. Một đạo ngân sắc quang mang xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. A, à, tùy theo nam tử áo đen kia hét thảm một tiếng. Thiên giả vừa mới tìm tới cơ hội xuất thủ. Xuyên thủng đối phương đầu lâu. Hô, mà đúng lúc này đợi. Thôn thiên ma quán xuất hiện, trong chốc lát đem người áo đen nuốt vào trong đó. Mà kia trường đao màu bạc thì là hóa thành một đạo lưu quang, bị Tô Thần hút trong tay. Phổ thông thần vương khí Thiên Ngân đao. Đơn giản giới thiệu, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Ban thưởng càng ngày càng khó được. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới thu lấy một kiện thần vương khí, vậy mà không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Chương 336, cổ thần quấn vải liệm toàn bộ giải quyết. Một bên khác, tại nam tử áo đen kia sau khi chết. Khôi Ngô Đại Hàn ánh mắt thì là nhìn về phía trung niên nam tử kia. Phản đồ, người đáng chết, ta muốn xé rách ngươi. Khôi Ngô Đại Hán nhìn về phía nam tử trung niên. Nếu như không phải nam tử trung niên, hắn vừa mới liền sẽ không bị tính toán như thế, ăn nhiều như vậy khổ. Hoặc là nói, nếu như không có Tô Thần cường thế hiện ra thực lực, hắn tất nhiên trở thành một tôn khôi lỗi. Muốn giết nam tử áo đen, kia là sát ý, mà đối trung niên nam tử này thì là phẫn hận cùng phẫn nộ. Nhất định phải chém giết nam tử trung niên. Cung chủ, ta chỉ là muốn mượn bọn hắn, gặp bọn họ người sau lưng, ta không có phản loạn Chu Thần Cung. Giờ khắc này, trung niên nam tử kia thần sắc đại biến. Hướng phía Tô Thần nhìn lại, trực tiếp quỳ lại. Ngươi có hay không phản bội Chu Thần Cung, ta không biết, nhưng là ngươi muốn ra tay với ta, đó là thật, cho nên ngươi phải chết. Mặc kệ trung niên nam tử này như thế nào ý nghĩ. Tính toán hắn, muốn ra tay với hắn. Như vậy phải chết. Tô Thần cũng không phải nương tay hạng người. Cung chủ, Chu Thần Cung một chút cổ lão cường giả cùng tài nguyên, ẩn nấp chi địa, chỉ có ta biết. Không có ta, ngươi không chiếm được Chu Thần Cung cường giả tin tức, không có cường giả, không có tài nguyên, ngươi như thế nào phát triển? Chỉ có thể bị bọn hắn liên lụy. Còn có các ngươi dám giết ta sao? Những năm này, các ngươi đều bị ta tính toán, không có ta Chu Thần Cung, các ngươi chỉ là đạt được tên, lại không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên. Trung niên nam tử kia nhìn về phía nam tử Khôi Ngô cùng kia váy đen nữ tử. Cái gì? Thấy cảnh này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Chu Thần Cung tài nguyên sẽ ở trung niên nam tử kia trong tay. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia váy đen nữ tử, còn có kia Khôi Ngô tráng hán. Giờ phút này, hai người động tác đều dừng lại. Nguyên bản chuẩn bị cùng Khôi Ngô Đại Hán đồng loạt ra tay, váy đen nữ tử Tàn Hương sắc mặt cũng biến thành khó coi. Đáng chết! Không nghĩ tới ngươi đã sớm đang tính kế. Năm đó thủ kiếm người tiến đến hỗn loạn cấm địa, hẳn là ngươi mưu tính đi. Váy đen nữ tử nhìn về phía nam tử trung niên nói. Rõ! Nếu như không phải ta tính toán, thủ kiếm người sẽ không tiến về. Hắn không tiến hướng, ta còn không cách nào khống chế Chu Thần Cung. Dù sao những lão bất tử kia bọn hắn đều là đi theo kia thủ kiếm người. Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tô Thần. Ngươi nghĩ trưởng khống Chu Thần Cung, chủ yếu dựa vào ta, hai cái này phế vật nhưng không giúp đỡ được ngươi. Ngươi đây là muốn nắm ta sao? Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lấp lóe lạnh giọng nói. Không phải nắm ngươi, mà là ngươi cần ta. Chu Thần Cung mặc dù năm đó bị hủy diệt, nhưng là vẫn có một ít cường giả cùng bảo vật, ta có thể trợ giúp ngươi cầm tới những vật kia. Nam tử trung niên rất là tự tin nói. Chu Thần Cung xác thực bất phàm, vậy ngươi nguyện ý hiệu chung với ta sao? Tô Thần nhìn về phía nam tử trung niên nói. Nguyện ý, bái kiến cung chủ. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra nét mừng, hướng phía Tô Thần quỳ một gối xuống bái, tuyên bố hiệu chung với Tô Thần. Chỉ cần hôm nay có thể sống. Nhiều bái một cái chủ tử lại như thế nào? Hắn không có chút nào để ý. Đáng tiếc a. Tô Thần thở dài một tiếng. Cung chủ, có gì có thể tiếc, ta lại trợ giúp cung chủ, thu hoạch được Chu Thần Cung tài nguyên. Quỳ một gối xuống bái nam tử trung niên không khỏi nói. Đáng tiếc, ta không tại quá để ý Chu Thần Cung. Đột nhiên, Tô Thần đưa tay vung lên. Lập tức một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng từ Tô Thần trong tay phát ra hướng phía trung niên nam tử kia mà đi. Giờ phút này, vẫn còn trong kinh ngạc nam tử trung niên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền bị một chương to lớn quấn vải liệm bao phủ. Cổ thần quấn vải liệm. Kinh khủng tử khí trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Tử khí bên trong mang theo càng thêm quỷ dị âm trầm, huyết quang lít nha lít nhít tại kia quấn vải liệm nổi lên hiện ra, bao vây lấy trung niên nam tử kia. Kia là... Nam tử khôi ngô nguyên thân cùng kia váy đen nữ tử nhìn thấy một màn này. Thần sắc đều là khẽ giật mình. Thật là khủng khiếp, tốt âm lãnh. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn nhau. Bọn hắn cảm giác Tô Thần ném ra đồ vật, mang theo đại khủng bố. Ngươi, giống... Bị quấn thi trong bao chứa lấy nam tử trung niên, khí tức trên thân bộc phát muốn tránh thoát. Nhưng là hắn sức mạnh bùng lên, đều bị áp chế. Toàn thân xuất hiện một cỗ khí tức âm lãnh. Đây là cái gì? Ngươi vì sao lại xuất thủ? Nam tử trung niên thần sắc dữ tợn, gầm nhẹ, hắn không thể tin được Tô Thần sẽ ra tay. Cũng không hiểu Tô Thần vì sao lại xuất thủ. Chu Thần cung đối ta mà nói, không có cái gì. Cho nên ngươi tại cầm cái này uy hiếp ta thời điểm, liền đại biểu ngươi nhất định sẽ chết. Tô Thần thanh âm băng lãnh. Ánh mắt càng là như là một tôn tử thần coi thường sinh mệnh. Tùy theo quấn vải liệm lực lượng tăng lớn. Nam tử trung niên từ từ không có khí tức. Cuối cùng hoàn toàn bị quấn vải liệm bao khỏa. Tô Thần bàn tay vừa nhấc. Trong nháy mắt bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Cổ thần quấn vải liệm hiệu quả không tệ. Ánh mắt thì là nhìn về phía Thiên Sách Chân Long bên này. Giờ phút này kia gầy còm lão giả đã bản thân liền bị Thiên Sách Chân Long đè lên đánh, tự thân sức mạnh bùng lên tại Thiên Sách Chân Long dưới bàn tay, căn bản vô dụng. Bây giờ theo hắn cùng lúc xuất hiện người, toàn bộ chết rồi. Chỉ còn lại hắn một người. Trong lòng sợ hãi vô cùng. Buông tha ta như thế nào, ta có thể hiệu chung với các ngươi. Hắn gào thét. Hy vọng có thể để Tô Thần bọn hắn buông tha hắn. Nhưng là Thiên Sách Chân Long nhưng thật giống như không có nghe được, tiếp tục xuất thủ. Bành! Bàn tay chấn vỡ công kích của đối phương sau. Trong nháy mắt thành chảo. Ngũ chảo kim long trạng thái bộc phát. Một chảo chộp vào đối phương thân thể bên trên. A! À, kia gầy còm lão giả hét thảm một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình chỉ là ra một chuyến, vốn là 10 phần chắc chín sự tình. Lại muốn đem mình mệnh tang ở chỗ này. Ta có thể trợ giúp các ngươi. Gầy còm lão giả tiếp tục nói. Xuy. Đột nhiên. Một đạo long chảo xuyên thấu bộ ngực của hắn. Không cần trợ giúp của ngươi. Ngươi đối với chúng ta không dùng. Không. Ngươi trở thành chất dinh dưỡng hữu dụng nhất. Thiên Sách Chân Long thanh âm lạnh lùng. Chất dinh dưỡng. Gầy còm lão giả nghe nói. Ánh mắt dần dần tiêu tán. Sinh cơ biến mất. Sau đó thân thể bị Thiên Sách Chân Long thu nạp. Tô Thần thế nhưng là nói cho hắn biết, thần vương cảnh cường giả thân thể, có thể trở thành cùng âm mê xào chất dinh dưỡng. Hô! Giết địch về sau. Thiên Sách Chân Long thân thể bên trên khôi giáp chậm rãi biến mất, một thân cái kia kim sắc trường bào bao trùm ở trên người, trong lòng bàn tay nắm lấy lúc trước lão giả trong tay kia đen nhánh trường côn. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia khôi ngô đại hán cùng váy đen nữ tử. Trong chốc lát một cỗ lạnh ý bao phủ hai người. Hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, trong lòng bọn họ sẽ tự tin cùng đối phương một trận chiến hoặc là chiến thắng đối phương, nhưng là bây giờ, thần vương cấp độ, vẫn là bị trọng thương phía dưới, căn bản không phải ngày này Sách Chân Long đối thủ. Thiên Sách, chúng ta đi thôi. Nơi này giao cho thiếu chủ. Lúc này, Thiên Giả mở miệng nói. Đi. Thiên Sách Chân Long gật đầu. Mà lúc này, Tô Thần cũng thu hồi ngũ hành khốn thiên kỳ. Thiên Sách Chân Long cùng Thiên Giả hai người xé rách hư không rời đi. Trong lúc nhất thời, cái này phế tích chi địa. Chỉ còn lại Tô Thần cùng kia nam tử khôi ngô còn có váy đen nữ tử. Xem ra Chu Thần Cung xác thực kết thúc. Ta tin tưởng Chu Thần Cung cũng không vẻn vẹn chỉ là cái này một cái kẻ phản bội. Tô Thần thanh âm bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.